Nhân vật đầu lĩnh của Hắc Kỳ Quân như Hứa Hải Phong ngồi một bên, gương mặt mỉm cười nhìn hai người họ, từ đầu tới cuối không nói lời nào. Đối với việc này, Trương Tấn Trung không chút nào kỳ lạ. Hứa Hải Phong từ khi bước chân lên tông sư, liền đem hết thảy quyền to phó thác cho Tương Khổng Minh. Việc này đã sớm truyền ra ồn ào huyên náo bên ngoài. Người khác có lẽ nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn lại tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì đây là phán đoán của Trình Huyền Phong, Trình lão gia tử, vị lão bài tông sư hơn 80 tuổi này tuyệt đối không có nhìn lầm, lại càng không vô duyên vô cớ giấu giếm những hậu bối đệ tử của chính mình. Thái Nguyên Thành, cổ đại soái đúng là thật có phách lực a, Tương Khổng Minh thở dài nói. Trong lòng Trương Tấn Trung kêu rên, người này còn có chuyện gì không biết nữa. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cục có thể khẳng định một việc, bên trong chỗ mình nhất định có nội tặc, hơn nữa thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Nếu nói câu đầu tiên, còn nói là Tương Khổng Minh đánh bậy đánh bạ, gặp phải lúc trùng hợp. Nhưng lúc này đây, ngay cả địa danh hắn còn có thể nói ra chính xác, nếu nói trong nhà không có nội quỷ, giết hắn cũng không tin. Trên mặt Tương Khổng Minh lộ ra một tia cười lạnh khinh thường, cũng không biết đang cười hắn kinh hoàng thất thố, hay là đang cười cổ đạo nhiêm gan lớn hơn trời. Hung nô nhân không phải dễ ứng phó như vậy, trên bình nguyên, tiện nghi nhất là mã chiến, cổ đại soái phải tận tâm rồi. Trương Tấn Trung cười khổ một tiếng, nói, nếu đây là quyết định của cổ đại soái, vậy bổn quan tuyệt không dám kháng lệnh. Lão nhân gia ông ta thân kinh bách chiến, chưa từng bại. Dù là gặp phải hung nô nhân, cũng có thể kéo dài đoạn ghi chép này. Đã như vậy, Tương Mỗ ở ngay đây cung chúc thống lĩnh đại nhân khai quân đắc thắng. Khẽ lắc đầu, Trương Tấn Trung thở dài nói, bổn quan lo lắng chính là Ngọa Long Thành, nghe nói Khải Tát Nhân sẽ thật sự động binh. Tương Khổng Minh vặn mình một cái, cười nói, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước đến lấp đất, chúng ta cộng lại cũng đã có 7-8 vạn người, cũng không sợ đánh không lại. Trương Tấn Trung nhướng mày, nói, Tương quân sư không thể sơ ý khinh thường, thực lực của Khải Tát Nhân mạnh mẽ, quả quyết không kém hơn hung nô nhân, hơn nữa bọn họ còn động quân không ngừng, còn phải cẩn thận mới tốt. Tương Khổng Minh nhún vai, không sao cả, này thì thế nào, cùng lắm thì đánh không lại, chúng ta vỗ tay tán, lui ra đại doanh phương Tây phòng thủ không được sao? Dù sao chờ các ngươi đánh bại hung nô nhân, trở lại cứu viện cũng không trễ. Trương Tấn Trung ngẩn ra, cảm giác tức giận, lần này hắn thành tâm đến đây, Tương Khổng Minh vẫn cùng hắn đông kéo tây xả, lời nói nửa ngày vẫn không có một câu hữu dụng. Chỉ là trong lòng hắn lúc này có lo lắng, giọng nói cũng không cách nào cường ngạnh, Tương quân sư lại đang nói giỡn. Hắn sợ Tương Khổng Minh lại ngắt lời, vội vàng nói tiếp, nếu quân sư nhân thủ không đủ, bổn quan nguyện ý lưu lại 1 vạn tinh nhuệ, hiệp trợ quân sư đại nhân. Tuy Hứa Hải Phong không quấy rầy cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng ở một bên nghe được thật cẩn thận. Đột nhiên nghe thấy Trương Tấn Trung rộng rãi như thế, khẳng khái giao ra 1 vạn tinh nhuệ, trong lòng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Hắn dương mắt nhìn lên, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt như trước, vẻ mặt này, thần thái kia, không hề thoát ra sự tính trước của vị đại quân sư này. Chỉ nghe hắn áp thấp thanh âm, chậm rãi lại tràn ngập quỷ dị, đại thống lĩnh làm như vậy, sẽ không sợ cổ đại soái khiển trách sao? Ánh mắt Trương Tấn Trung biến ảo bất định, hắn nhàn nhạt nói, đều là vì Đại Hán đế quốc, cần gì phải phân chia cẩn thận như vậy? Trên mặt Tương Khổng Minh từ từ hiện ra một ý cười, theo sau càng lúc càng lớn, thậm chí cất tiếng cười to. Trương Tấn Trung kinh ngạc nhìn hắn, tuy lời vừa rồi không phải xuất từ lòng hắn, điểm này chỉ cần là ai cũng sẽ biết rõ ràng, nhưng cũng không có chuyện gì đáng buồn cười đến như vậy. Đại thống lĩnh ưu ái như thế, Tương Mỗ cảm kích vô cùng, chỉ là đại thống lĩnh không biết có thêm điều kiện gì không? Tương Khổng Minh thu lại tiếng cười, nghiêm mặt hỏi. Hồ Nghi đánh giá hắn, qua một thoáng, Trương Tấn Trung mới nói, bổn quan chỉ hy vọng tướng lãnh chỉ huy 1 vạn người này sẽ là... Hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì Tương Khổng Minh vươn 1 bàn tay, đặt ngay trước mặt của hắn, thủ thế ra dấu này hắn đương nhiên biết. Lập tức câm miệng không nói, chỉ là trong lòng kỳ quái, hôm nay Tương Khổng Minh lại đang làm cái quỷ gì? Đại thống lĩnh, không bằng nhượng học sinh đề cử 1 người, ngươi xem coi thế nào? Trong mắt Tương Khổng Minh lóe lên thần quang như có thể nhìn thấu hết thảy, làm cho người ta không dám đối diện. Tương Tấn Trung đối diện ánh mắt hắn, tia hàn ý trong đáy lòng càng dâng lên dày đặc. Hắn cơ hồ là từ cổ họng phun ra hai từ: ngươi nói. Tương Khổng Minh phe phẩy quạt lông, nhàn nhạt nói: Lâm Gia Huy. Hô. Trương Tấn Trung cũng không còn kiềm chế được nữa, hắn bật người đứng thẳng lên. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hai mắt tràn ngập sát khí thê lương lẫm liệt. Khái khái. Hai tiếng ho khan rất nhỏ bên người hắn truyền đến, cả người Trương Tấn Trung chấn động, chán nản ngồi xuống. Thời khắc này hắn mới nhớ tới, ở bên cạnh hắn còn có một người khác, người kia chính là Hứa Hải Phong, Hứa Đại Tông Sư mà hắn không thể không nhìn thấy. Võ công của hắn quả thật không tệ, thân là đại thống lĩnh, văn võ song toàn. Tuy không so bằng Phương Lệnh Thần cùng Lý Bác Hồ hai người đã đạt tới nhất phẩm cảnh giới, nhưng cũng chỉ gần sát một đường. Vô luận là giang hồ hay là miếu đường, cũng xem như là cao thủ. Chỉ là, hắn đối mặt chính là Hứa Hải Phong, nhân vật cấp bậc tông sư. Một khi nghĩ đến hai từ này, hắn cũng không còn tâm tư muốn động thủ gì nữa. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khi hắn lại mở mắt ra, đã khôi phục bình tĩnh. Tương đại quân sư quả nhiên cao minh, tại hạ tâm phục khẩu phục. Sau khi hắn đi tới, lại thay đổi lời xưng hô của chính mình, thẳng đến lúc này mới chịu chắp tay nhận thua hoàn toàn. Nơi nào học sinh biết được việc này, chẳng qua chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi, thật sự là không đáng giá nhắc tới, chê cười. Tương Khổng Minh khiêm tốn nói. Trương Tấn Trung miễn cưỡng khẽ động khóe miệng một chút, mới phát giác miệng của mình đã tràn đầy khổ sáp. Nếu Tương quân sư đã hiểu rõ hết thảy, không biết lại có lựa chọn thế nào. Một vạn tinh nhuệ này của ngươi, học sinh không dám thu, còn thỉnh thống lĩnh đại nhân mang về đi. Tương Khổng Minh nhàn nhạt nói.